Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, tiến vào võ thần mộ. Chương 288, tiến vào võ thần mộ. Những cái này đầu mối, không thể ở lại chỗ này, không thì ai biết sẽ hay không bại lộ Tần Phong thân phận, cho Phong Lê nơi tụ tập tạo thành diệt môn tai nạn. Tiểu Bạch, mau đem nơi này đất mang đi. Bạch Ly tâm niệm hơi động, nơi này lập tức xuất hiện một cái hố to. Tần Phong nhảy đi qua, ầm ầm đập mấy quyền, càng là phá hư này hố to. Địch nhân đã ở rừng cây bên cạnh như ẩn như hiện. Tần Phong nội lực quán chú hai chân, điên cuồng đi về phía trước. Nghiệp chướng, đi đâu? Nhận thấy được Tần Phong động tác, ba đạo nhân ảnh cuồng đuổi theo. Chính là Huyết Gia Huyết Ngọc Khôi, còn có Tam trưởng lão, Lục trưởng lão, ba người tốc độ cực nhanh. Tần Phong tốc độ cũng không chậm, lúc này nội lực của hắn bạo tạc, phát huy tốc độ càng là khủng bố. Một bước vượt qua hơn 20 mét, trong chớp mắt liền chạy như điên ra 100 mét. Phía sau Huyết Gia Tam trưởng lão ở đuổi, giữa hai người tốc độ cũng đang không ngừng giảm bớt, điên cuồng đuổi theo 5 phút. Giữa bọn họ cự ly chỉ còn lại có 50 mét. Mà lúc này, Tần Phong ý thức lực bên trong rất nhanh quét hình đến một đám người tồn tại. Đám người này, yếu cũng là E đoạn, cường có D đoạn, lại có 5 cái nhiều. Tần Phong bước tiến lần nữa nhanh hơn. Siêu, Bạch Ly xuất hiện tại Tần Phong trong ngực. Vừa nàng một mực bên cạnh, dự định Tần Phong bị đuổi theo thời gian bạo phát sát chiêu. Thế nhưng hiện tại không cần. Tuy tiếp tục chạy nhanh, một ngọn núi lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Núi lớn này bao quanh sương mù, nhìn qua tiên khí mở mịt. Dưới chân núi xuất hiện một tòa tấm bia đá, mặt trên viết ba cái phồn thể đại tự, chính là võ thần mộ. Võ thần mộ trên bia còn có vô số chữ nhỏ ghi chép yêu cầu. Ở võ thần mộ bên cạnh có một mảnh thang đá, một tòa đại môn hiện lên, là duy nhất không có sương mù vờn quanh địa phương. Hơn nữa, cửa bên trong nhưng là bao phủ màu bạc quang mang. Rất hiển nhiên, là một cái không gian vết nứt. Cảnh tượng như vậy, để Huyết Gia người sửng sốt. Bởi vì võ thần mộ phía trước đứng cả đám, bọn họ đều biết, bị hại chết thành Dương Gia, Thiết Gia, Hầu Gia người đều đến. Tất cả đều là đê đoạn năng lực giả, đều ngồi xếp bằng, hấp thu nơi này nồng nặc giữa thiên địa năng lượng, gia tốc mình tu hành. Huyết Ngọc Khôi nhất thời nghĩ đến cái gì, sắc mặt cực kỳ khó coi. Huyết Viễn không phải là tới tham gia võ thần mộ sao? Kết quả lại bị Liệp Huyết giả giết chết. Không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên chạy đến nơi đây. Tiểu tử, ngươi cho là bọn họ sẽ giúp ngươi sao? Ta ngày hôm nay, phải giết ngươi. Huyết Ngọc Khôi nhanh hơn tốc độ. Bốn người một trốn ba đuổi, đến võ thần mộ dưới chân núi. Dưới chân núi đê đoạn e đoạn năng lực giả, tất cả đều mở mắt, nhìn về phía Tần Phong bên này. Thậm chí Tần Phong ý thức lực đảo qua, cũng thấy một cái người quen. Chính là trước đây Tần Phong nói cho hắn biết tới đây tìm cơ duyên Trừ Anh Sơn. Tuy rằng Trừ Anh Sơn là không vào được võ thần mộ, thế nhưng võ thần mộ mở ra, Linh Sơn mở ra, chung quanh thiên địa linh khí nồng nặc gấp 5-6 lần, vô cùng thích hợp tu luyện. Võ thần mộ mở ra thời gian không ngắn, tại đây tu luyện một tháng, để được hơn nửa năm, cũng phi thường không sai. Bất quá bây giờ cũng không phải là ôn chuyện thời gian. Tần Phong càng không thể cùng đối phương chào hỏi. Tần Phong cấp tốc chạy như điên, căn bản không có dừng lại, chỉ là trong tay nhiều một cái ngọc bài, võ thần bài. Tần Phong trong nháy mắt đụng vào võ thần mộ bia bên cạnh bên trong sơn môn. Sơn môn trên không gian phù văn lóe ra, sau đó đem Tần Phong bao vây tiến vào trong đó. Phía sau truy kích Huyết Ngọc Khôi không dừng được, nghĩ Tần Phong có thể vào, bọn họ tự nhiên cũng có thể. Toàn bộ đánh về phía sơn môn. Chỉ là sau một khắc, sơn môn trên màu bạc quang mang lóe lên, Huyết Ngọc Khôi lại mở ra mắt, phát hiện mình dĩ nhiên xuất hiện tại sơn môn bên ngoài 20 mét nơi. Không gian quang mang đưa hắn rời đi. Bá bá, lại có hai đạo quang mang xuất hiện. Chính là Tam trưởng lão cùng Lưu trưởng lão. Sơn môn trên, dĩ nhiên còn biểu hiện ra thời cổ đại văn tự. Đối với cổ võ thế gia mà nói, nhận biết những chữ viết này cũng không chắc trở. Không võ thần bài, thọ linh vượt qua 20. Không có thể vào. Làm sao có thể? Liệp huyết giả làm sao đi vào? Huyết Ngọc Khôi gần như nổi điên. Sơn môn tự nhiên không khả năng trả lời Huyết Ngọc Khôi nói. Chỉ là bên cạnh, xem trận này trò khôi hài người. Tự nhiên nhịn không được mở miệng nói. Một cái ngồi xếp bằng. Bên người sáp một bả hồng anh súng nam tử khóe miệng câu cười. Nhìn qua nhìn có chút hả hê. Đây không phải là rõ ràng sự tình sao? Người nọ có võ hồn bài. Thọ nguyên cũng không vượt qua 20. Tự nhiên đi vào. Người thả. Chấm ngoặc kép. Huyết Ngọc Khôi liền muốn mắng ra miệng. Chỉ là thấy người nọ sau. Nuốt xuống phía sau nói. Là Dương gia nhị trưởng lão Dương Mẫu. Đây chính là thực lực ở D5 cổ võ giả. Một bên khác, gánh một thanh trọng kiếm ngồi xếp bằng một cái thấp bé trung niên nhân cũng lộ ra châm chọc thần. Sắc, nói rằng, nguyên lai đó chính là mấy ngày nay danh tiếng đại trấn Liệp huyết giả. Nghe nói còn giết Huyết Ngọc Hành. Thật không nghĩ tới a. Huyết gia trưởng lão dĩ nhiên bại ở một cái lông đều không mọc đủ hài tử trên người. Thực sự là mất mặt. Huyết Ngọc Khôi sắc mặt đỏ lên. Thiết lỗi, người có đúng hay không muốn so tài một lần. Huyết gia tam trưởng lão trầm giọng quát lên. Tốt, vừa lúc ngứa tay đâu. Hai người lúc trước bầu không khí nhất thời hung hăng càn quấy. Huyết gia, đừng quên nơi này là ai địa bàn. Đối mặt ba nhà khiêu chiến. Người thật muốn đánh, đừng máu tươi tại chỗ. Hài cốt không còn. Một cái bên hông treo roi hơn 30 tuổi nữ tử lớn tiếng mở miệng nói. Hầu gia, hậu Dương Kiều, không chỉ như thế, bên cạnh còn có hai cái đê đoạn, lại có hai cái là Bắc Hải Bốn Thành ở trong phó thành chủ. Đám người này, tuy rằng làm theo ý mình, bọn họ cùng Huyết gia lập trường, tự nhiên bất đồng, bọn họ là nhân loại liên minh, Huyết gia là Hắc Ám liên minh, vốn chính là đối lập. Chỉ là tất cả mọi người không muốn gây chiến. Không có lợi mà thôi. Huyết gia ba người. Sắc mặt tái xanh. Tam trưởng lão chỉ có thể nén giận. Không dám lại bắn tiếng. Chỉ là bọn hắn trong lòng đều nghi hoặc. Đám người này làm sao toàn bộ tới đây. Kỳ thực bản thân võ thần mộ đối với bọn họ xác thực không có chỗ tốt gì. Thế nhưng Huyết Viễn ba ngày trước bị giết. Lại cho bọn hắn gõ cảnh báo. Huyết Viễn là Huyết gia hiện tại thiên tài, là gia tộc bọn họ bảo bối. Kết quả là như thế ngoài ý muốn bị giết rơi. Huyết gia lại là một đám thủ đoạn độc ác. Vạn nhất hoài nghi là bọn hắn động thủ, đến tàn sát những gia tộc khác hy vọng đâu. Khoan hãy nói, Huyết Lâm hẳn còn thật như vậy nghĩ tới. Vì vậy, ba đại gia tộc tất cả đều điều động đê đoạn cao thủ tới rồi. Nhưng cũng không nghĩ tới. Sau lại phát sinh liên tiếp sự tình, Huyết gia sẽ không tới giết bọn hắn đệ tử, bọn họ cũng không dám trở về, thậm chí một mực len lén quan tâm chuyện này, ai có thể nghĩ tới, kết quả cuối cùng, vòng vèo là như thế này, này Liệp huyết giả, dĩ nhiên là 20 tuổi dưới, hiện tại võ thần mộ ở trong, đều không có 20 tuổi dưới người, chúng ta lần này khổ cực đến đây. Chẳng phải là bồi thái tử đọc sách. Võ thần mộ bên trong khẳng định tranh đoạt kịch liệt. Chỉ hy vọng này Liệp huyết giả. Không muốn lạm sát kẻ vô tội. Hoàn hảo hắn săn giết huyết gia người. Có thợ săn tiền thưởng thân phận. Hẳn không phải là Hắc Ám liên minh người đi. Mọi người tâm tư dị biệt. Thế nhưng tất cả đều đang suy nghĩ Tần Phong. Mà lúc này, Tần Phong bước vào sơn môn ở trong. Cũng là đường nhìn biến đổi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.